Vũ thần chúa tể, chương 3000, thủ hộ chi sơn, góc truyện audio.com. Tần Trần triệt để yên lòng, sau đó trở về này thượng cổ ma thi phía trước, chuẩn bị thu lấy này thượng cổ ma thi. Này thượng cổ ma thi tuy là chết đi đã vô số vạn năm, nhưng nhiều năm như vậy liên tục tẩm bổ phía dưới, trên thân khí tức y nguyên hết sức kinh khủng. Vô luận là so năm đó Diêm La Thánh Chủ, vẫn là trước thần chiếu giáo chủ đều có thể đáng sợ phía trên nhiều. Tần Trần chỉ là tới gần, cũng cảm giác được một loại mãnh liệt kinh sợ. Này một cái ma thi, mặt xanh nanh vàng, giống như một tôn ma thần nằm nơi này. Một cổ cực ác, tội ác chồng chất khí tức theo hắn trong thân thể phát ra. Đồng thời, nó trên người có mãnh liệt phong ấn khí tức. Tần Trần âm thầm kinh hãi. Cũng may trước hắn kịp thời chạy tới. Thần chiếu giáo chủ không có kịp thời đoạt xá này thượng cổ ma thi. Nếu là thật bị hắn đoạt xá thành công, vậy thật phiền phức. Như thế một ma thi còn có thánh chủ cấp bậc khí tức. Coi như là yếu nhất thánh chủ, cũng không phải hiện tại Tần Trần có thể ngăn cản. Đến khi đó, kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhưng bây giờ, này một thượng cổ ma thi lại tiện nghi Tần Trần. Cho ta thu, Tần Trần một tiếng quát chói tai. Chuẩn bị đem này thượng cổ ma thi thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hắn mặc dù không biết thần chiếu giáo chủ tại sao phải đoạt xá này một ma thi. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm ra đáp án. Chỉ là Tần Trần mới vừa thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Khí sắc cũng là biến sắc. Bởi vì, này thượng cổ ma thi vậy mà không cách nào bị thu lấy. Này thượng cổ ma thi trong cơ thể, có một cổ kinh người khí tức. Mặc dù là sau khi chết, cũng có thể ngăn cản không gian bảo vật thu lấy. Này thượng cổ ma thi đến là lai lịch gì? Tần Trần mặt biến sắc. Bất quá lại không có bất kỳ lo nghĩ, mà là một lần nữa thu lấy này một thượng cổ ma thi thân thể. Lần này, Tần Trần đang thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời gian, đồng thời thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thủ. Tức khắc từ căn đen kịt xúc tua lộ ra, chợt bọc lại này thượng cổ ma thi. Sau một khắc, này thượng cổ ma thi dĩ nhiên bị lôi kéo nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Trong ma quật lập tức rỗng tuếch. Tần Trần thở phào. Quả nhiên vẫn là vạn giới ma thụ lợi hại. Ma tộc chí bảo, có đủ trấn áp toàn bộ ma tộc lực. Đi, chúng ta nhìn lại. Này trong ma quật còn có hay không cái gì bảo vật? Tần Trần mang theo Trần Tư Tư thân hình thoát một cái. Lướt vào này ma quật chỗ sâu. Chỉ tiếc là, những thứ này trong ma quật, không còn có bất luận cái gì một đầu yêu ma. Cũng không có một cái tà khí ma mạch. Trống rỗng, chỉ có một ít tàn phá cấm chế. Đi thôi, cũng đừng làm cho thần chiếu giáo chủ lạc đường. Càn quét hết ma quật, Tần Trần cùng Trần Tư Tư nhún người nhảy lên. Tần Trần suy tính phía dưới. Thần chiếu giáo chủ khí tức lập tức hiện ra tại hắn trong cảm giác. Hà, Tần Trần ngẩn ra, mày nhăn lại đến, này thần chiếu giáo chủ đi địa phương. Cư nhiên không có này yêu ma giới chỗ sâu, mà là tại đi yêu ma giới ngoại vi lao đi. Hắn đến muốn làm cái gì? Lúc đầu tại Tần Trần trong dự tưởng, thần chiếu giáo chủ đối yêu ma giới hết sức giải khai. Hẳn là trước tiên tiến nhập yêu ma giới chỗ sâu, tìm kiếm thuộc về bảo vật, để cho mình nhanh hơn khôi phục. Nhưng hắn hiện tại đi yêu ma giới bên ngoài lao đi. Để Tần Trần không hiểu, chẳng lẽ hắn là muốn chạy khỏi nơi này? Không có khả năng, Tần Trần lắc đầu, thần chiếu giáo chủ hạng nhân vật này, căn bản sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà lui bước. Hắn tin tưởng đối phương hiện tại nguyện vọng lớn nhất, chính là khôi phục thực lực, tiếp, chính là chém giết bản thân, đoạt lại ma thi, mặc kệ đối phương làm cái gì, tuyệt đối là thành cho hai cái con mắt phục vụ. Đi, Bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút. Này thần chiếu thánh tử đến giờ trò quỷ gì? Tần Trần cùng Tư Tư dắt tay. Lập tức hướng về yêu ma giới ngoại vi lao đi. Cũng không biết qua bao lâu. Yêu ma giới khí tức càng ngày càng yếu. Dường như đến yêu ma giới ranh giới. Mà ở yêu ma giới một chỗ khác. Còn lại là phiến mênh mông thí luyện chi địa. Chỗ ấy tà khí tận trời. Thánh khí oanh nhiễu. Đúng là phế tích bảo địa chỗ nhân tộc lịch lãm chi địa. Thần chiếu giáo chủ trở lại nhân tộc lịch lãm chi địa. Tần Trần lần này càng hiếu kỳ hơn. Đối phương tới nơi này. Tuyệt đối có xem. Mà ở Tần Trần cùng Tư Tư chú ý theo dõi thần chiếu thánh tử lúc. Siêu. Nhất đạo hắc tuyến phá toái hư không. Tại đây yêu ma giới cùng nhân tộc thí luyện chi địa giao giới khu vực. Một tòa quang mang bắn ra bốn phía thái cổ thần sơn tùng đứng ở nơi này. Mà ở này thái cổ thần sơn đỉnh núi. Hiển hiện ra thần chiếu giáo chủ hình thể. Nếu như Tần Trần ở chỗ này nói. Nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì giờ khắc này thần chiếu giáo chủ hình thể. Cư nhiên biến phải không gì sánh được trẻ tuổi lên. Biến ảo thành thần chiếu thánh tử bộ dáng. Cùng thần chiếu thánh tử cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như nói thần chiếu giáo chủ bản thân cùng thần chiếu thánh tử hết sức giống nhau. Nhưng bởi vì tuổi tác và khí chất nguyên nhân. Chỉ có 6 phần 10 cùng loại nói. Như vậy hiện tại, cơ hồ có hơn 90% tương tự. Chỉ bất quá khí chất càng thêm tang thương một ít. Mặc cho bất luận kẻ nào. Cũng sẽ cho là hắn chính là thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử. Mà không phải khác một cái thân thể. Mà một tòa thái cổ thần sơn. Tại thiên giới thí luyện chi địa cũng hết sức nổi danh. Được xưng là nhân tộc thủ hộ chi sơn. Trong ẩn chứa vô tận cấm chế cùng uy áp. Cuồn cuộn uy nghiêm. Là thiên giới các đại phủ vực cao thủ tại thí luyện chi địa trong sau cùng rừng chân chi địa. Bởi vì qua này một tòa thái cổ thần sơn, mọi người sẽ tiến vào yêu ma giới phạm vi, sẽ tao ngộ đến ma tộc, yêu tộc chờ hắn chủng tộc đỉnh cấp cao thủ, mà một tòa thủ hộ chi sơn trong, ẩn chứa viễn cổ nhân tộc đại năng lưu lại cấm chế. Nhân tộc cao thủ một khi gặp phải nguy hiểm, có thể trốn vào trong, bất kỳ cái gì yêu ma giới trong cao thủ cũng không thể xông vào đến trong. Một khi xông vào, chỉ cần không cảm ứng được nhân tộc khí tức, cũng sẽ bị thủ hộ chi sơn trong cấm chế cho bao phủ. Tại chỗ cắn giết, mà thủ hộ chi sơn, cũng trở thành nhiều lần thiên giới thí luyện. Nhân tộc cao thủ tụ tập hạch tâm chi địa, chỉ cần là đột phá bá chủ, cảm giác mình có tư cách tiến vào yêu ma giới trong. Cùng vạn tộc cường giả tranh phong đỉnh cấp thiên kiêu. Đều sẽ tới đến này thủ hộ chi sơn. Hoặc họp thành đội. Hoặc độc hành. Tìm kiếm cơ duyên. Lúc này. Tại đây thủ hộ chi sơn ở trên đã tụ tập không ít đỉnh cấp thiên kiêu. Mỗi cái khí thế bất phàm. Có thể đi tới nơi này. Đều là các đại phủ vực trong người nổi bật. Đỉnh phong cao thủ. Người bình thường vật căn bản không tư cách đi tới nơi này. Hà. Lại là một cao thủ đến. Người này lại là theo yêu ma giới phương hướng tới trước. Đột nhiên, mọi người liền thấy yêu ma giới trong. Một vệt sáng nổ bắn ra tới. Một tiếng ầm vang liền rơi vào thủ hộ chi sơn ở trên kinh người thánh nguyên khí tức tận trời. Tạo thành to lớn dị tượng. Người này là ai? Dĩ nhiên là theo yêu ma giới phương hướng tới. Chẳng lẽ là cái nào phủ vực đỉnh cấp cao thủ? Thần chiếu thánh tử. Người này là thần chiếu giáo thánh tử. Đến từ một cái so sánh hẻo lánh phủ vực. Thần chiếu thánh tử. Ta tựa hồ nghe nói qua người này tục danh. Lại là hắn. Từng đạo khiếp sợ tiếng vang tới. Thần chiếu thánh tử xuất hiện. Ngay lập tức sẽ đưa tới ở đây rất nhiều cao thủ chú ý. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.